Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 461, hai cái tiến triển bất diệt nghiên cứu cùng sáng tạo. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hậu Thổ, ẩn chứa dày nặng, chạy dài, lôi kéo, chắc chắn từ từ nhiều loại tính chất, người bình thường, sinh hoạt ở đại địa phía trên. Đó là vẫn luôn thừa nhận lôi kéo chi lực, thoát ly đại địa võ giả, chính là bởi vì tự thân thực lực, có thể thoát ly lôi kéo, mới vừa rồi như thế tự do, thí dụ như ở vô tận cực thượng trong hư không, có lẽ liền sẽ biến mất lực kéo, hành động phát huy, càng thêm tự nhiên, khá vậy nguyên nhân chính là như thế, cực thượng hư không nổi. Thiên địa nguyên khí sẽ tiến vào trống không trạng thái, phi phàm võ giả nhưng nhập nơi, phế tích nơi đại địa, chính là đi qua thượng cổ chiến tranh toàn diện lễ rửa tội. Làm cho mặt đất hạ tạp chất, tinh lọc thập phần lợi hại, thổ thuộc tính tính năng, có thể toàn diện tập trung, phía dưới cứng rắn không dễ tiến vào bên ngoài, trọng lực lôi kéo đặc tính, tự nhiên vượt qua bình thường nơi. Thậm chí, tu vi thấp võ giả, dễ dàng đi vào trong đó, sẽ nháy mắt bị áp thành bột mịn, mà trọng lực khống chế. Tầm thường võ giả, tất nhiên cũng mơ tưởng dễ dàng đạt thành. Chỉ sợ, này yêu cầu đối với hậu thổ chi đạo lĩnh ngộ, có được nhất định tạo nghệ võ giả, mới có khả năng đối này tiến hành thay đổi. Bất quá nhiều năm nghiên cứu, làm ta còn là tìm tới rồi một tia trình tự phân hóa phương pháp. Phế tích nơi, trọng lực thổ thuộc tính chi nhánh thấu triệt nghiên tập pháp môn ghi lại. Đó là giản dị cải tạo trọng lực nơi, hợp lý lợi dụng mà tăng lên tu vi trận pháp giấu tay. Một cái khúc dạo đầu, nói trường không vô kỵ, bội phục cực kỳ, Ngự Thanh Vân, tuy rằng sáng tạo không ra cái gì cường đại công pháp. Chính là này bộ lý luận, tuyệt đối là võ giả thế giới, không tiền khoáng hậu đồ vật, khả năng đối với thượng giới chân nhân không tính cái gì. Nhưng là ở chúng ta cái này phàm giới, lại có mấy người có thể ngộ đến cái này cảnh giới đâu. Trường không vô kỵ, thực tán đồng quan điểm của hắn, vì thế liền ở kế tiếp thời gian, trường không vô kỵ, nghiêm túc, nỗ lực học tập đối phương sáng tạo pháp môn, này dấu tay trận pháp, hẳn là dung hợp rất nhiều thổ thuộc tính trận pháp dấu tay cải tạo mà đến. Thập phần rườm rà, người bình thường rất khó hoàn thành, may mắn trường không vô kỵ, ở này đó phương diện, đều là có chút tạo nghệ, nỗ lực luyện tập mấy cái canh giờ về sau, đã có chút đoạt được. Đương trường, hắn đối với chính mình dưới chân mặt đất, liền bắt đầu trọng lực khống chế. Thật đúng là đừng nói, dấu tay trận pháp rơi xuống đất về sau, dưới chân bình thường trọng lực đại địa, thực nhẹ nhàng, đã bị hắn sửa lại một tia cường độ, thậm chí liền phạm vi, đều có thể áp xúc thực hảo. So sánh với chỉ cần vẫn luôn nỗ lực đi xuống, thâm uyên nơi những cái đó phế tích trọng lực tràng, thật đúng là có thể khống chế thực hảo. Hôm nay xây dựng trở thành học viên cung cấp tu hành nơi. Thứ này, kỳ thật cũng không phải đặc biệt khó. Đối với các phương diện đều rất mạnh trường không vô kỵ tới nói. Yêu cầu chính là luyện tập thời gian. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu đệ nhị hạng học tập. Này, là về ác linh khống chế hấp thu tăng lên phương diện đồ vật. Trong đó lý luận tri thức lại là một đống lớn a. Đầu tiên nói, linh thể, linh thần, ác linh, kỳ thật đều là một loại đồ vật, là người ý niệm cùng thần niệm cường đại kết tinh, diễn biến đặc thù tồn tại. Thứ này là người ý thức căn bản, cũng là người tương lai trở thành chân nhân về sau ngộ đạo mấu chốt, rốt cuộc, không dễ dàng câu thông thiên đạo, linh thần vô tướng, biến hóa tùy tâm, càng dễ dàng mở ra thiên đạo chi môn, mà nói đến ý niệm cùng thần niệm, kỳ thật là linh thần căn bản nơi. Người bình thường linh thần, tự nhiên là bình thường ý niệm tập hợp trong đó, mà ác linh, đó là bị lạc tự mình, hóa thân tà ác ý niệm, tổ hợp thần niệm chi lực mà thành. Bọn họ đại đa số đều là mê mang tà ác cắn nuốt trạng thái. Thế cho nên, nhìn thấy thiện lương yếu đuối bình thường võ giả linh thần về sau, cái thứ nhất phản ứng chính là ăn luôn. Người bình thường linh thần thần niệm cũng không bằng ác linh cường đại, giống nhau đều là bị giết kết cục. Chân nhân có được pháp bảo, trải qua quá thượng giới lễ rửa tội, vậy mặt khác vừa nói, mà đối với bọn họ khống chế, kỳ thật chính là ác niệm phóng thích, cảm hóa kêu gọi phương pháp thôi. Trong đó, yêu cầu ngươi tâm niệm tự do thiện ác khống chế, còn có một ít dấu tay phối hợp, không cho ác linh nhận ra ngươi bất đồng, cắn nuốt hấp thu, kỳ thật linh thể chi gian, đều là có thể, chẳng qua ác linh, tại đây phương diện càng thêm cường hãn mà thôi. Bọn họ từ nhỏ, chính là ác cùng ác cắn nuốt tăng lên. Cái kia động phủ phía dưới, cũng là một khối thần bí ác linh sinh ra mà. Cho nên bọn họ mới có thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Cho tới bây giờ cuồn cuộn không dứt. Nơi đó, Ngự Thanh Vân cũng nói qua, chơi chơi không thể đi. Tựa hồ, đó là toàn bộ thế giới tiêu hóa ác niệm địa phương. Ai đi quá mức với thâm nhập, đều sẽ bị đồng hóa thành ác linh. Người bình thường, hấp thu ác linh nói, cũng sẽ bị trong đó ác niệm sở sử dụng. Ngự Thanh Vân pháp môn, cũng giống nhau không thể làm người khống chế quá nhiều ác linh. Chính là, hắn lại tìm lối tắt, nghĩ tới vật dẫn phương pháp, cũng chính là phía trước, hắn lợi dụng Lê Hạo Nhiên. Phạm vi lớn hấp thu ác linh, lại đem này ý niệm cùng thần niệm lực phân hóa để tồn biện pháp. Hy sinh một cái, bồi dưỡng tự mình, cái này thủ đoạn, tuy rằng tàn nhẫn đê tiện một chút, nhưng là không thể không nói. Rất có hiểu, Trường Không Vô Kỵ cảm khái rất nhiều. Hắn đương nhiên, sẽ không lợi dụng người làm như vậy, bởi vì hắn đế võ phong linh bảng. Cũng có được đóng cửa hấp thu người khác linh thần năng lực. Hơn nữa chính mình trời cao chi mắt, đối với tà ác tinh lọc năng lực, kết hợp một chút Ngự Thanh Vân nghiên cứu, có lẽ chính mình cắn nuốt ác linh linh thần sẽ dễ dàng rất nhiều đâu. Có cái này kết hạch tính ý tưởng về sau, Trường Không Vô Kỵ liền làm tốt tính toán, quay đầu lại nghiên cứu trọng lực là lúc đi ác linh động phủ chảo mấy cái tới làm thực nghiệm, nhìn xem chính mình biện pháp đến tột cùng có thể hay không lớn mạnh chính mình linh thần, đồng thời cũng có thể cứu vớt những cái đó một tia chân linh viện giáo cùng học viên. Này hai phương diện xem như mang thêm tính đồ vật, nét Trường Không Vô Kỵ cũng hoa một hai ngày thời gian mới vừa rồi nghiên cứu thấu triệt, cuối cùng dư lại một cái mới là Trường Không Vô Kỵ, yêu cầu trọng điểm học tập, trọng trung chi trọng, về vô thức bất diệt ma bất diệt thể thâm nhập nghiên cứu cùng lý luận lại là một cái như vậy. Lớn lên, có nghiên cứu ý nghĩa tên, mà hắn sở bao trùm tư liệu cùng tiến triển từ từ. Quả thực là nhiều dọa người, 90 đồ vật, đều là này một phương diện nghiên cứu thành công cùng tiến triển quá trình. Trường Không Vô Kỵ trầm hạ tâm thần, bắt đầu chú mục quan khán. Nhất ngay từ đầu, Ngự Thanh Vân khống chế bất diệt ma thể về sau, sử dụng chính là đao thương cắt nghiên cứu phương thức, sử dụng binh khí hoặc là bàn tay, cắt ra vô thức bất diệt ma thân hình. Làm người kinh ngạc chính là, nó mặc dù có máu, cũng có khí quan giống nhau. Chính là cái này bất diệt ma trong cơ thể bất luận cái gì một cái đồ vật, cho dù là một giọt huyết, đều phảng phất là sống giống nhau. Người cắt ra về sau, đều sẽ không cùng bình thường huyết giống nhau chảy xuôi ra tới, mà là mỗi người vào vị trí của mình, làm từng bước, vẫn duy trì ngươi cắt ra phía trước hết thảy vị trí. Ở ngươi trước mặt, cấp tốc xác nhập lên, sẽ không làm ngươi hết thảy. Có thể cho hắn lưu lại vết thương, trong đó nhất quan trọng một chút, bất luận là lực lượng của ngươi, lại hoặc là khí, cũng đều sẽ bởi vì nó toàn thể, tồn tại, nguyên nhân. Cấp phân hóa, phóng xuất ra đi, nói cách khác, ngươi một quyền đánh qua đi, nhìn như đem nó đập nát, kỳ thật là hắn tự chủ lạn rớt, làm ngươi công kích, xuyên qua thân thể hắn. Tiêu tán cùng trong hư không, Ân Lương Đương nghe tới không có khả năng, nhưng nếu là mỗi một chỗ đều là tồn tại thân thể, nói tương đương thật đúng là có thể hình thể lốm đốm hóa. Tránh đi hết thảy công kích, không chịu lực đâu, bất quá, lực lượng cũng đủ cường, hẳn là có thể nghiền áp hoàn toàn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.